Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Truyện Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Sau khi Trần Chí Cương nghe Lâm Hiểu Phong nói xong, sắc mặt trầm xuống. Địa điểm này là hắn chọn, nguyên bản chính là suy xét nơi này có tình huống đặc thù, cho rằng mặc dù là Ma Lục hoặc là Lâm Bình Xuyên cũng sẽ không dám dễ dàng động tới nơi này. Rốt cuộc người trong bách tộc doanh này rất nhiều, hơn nữa thực lực đều không yếu. Nhưng Trần Chí Cương chỉ lấy góc độ thám tử của hắn tới suy xét vấn đề. Nếu lấy góc độ của hắn tới suy xét vấn đề này, nghĩ như thế kỳ thật cũng không có gì sai. Tuy nhiên hắn lại xem thường Ma Lục hoặc là Lâm Bình Xuyên. Hắn cho rằng bách tộc doanh ở tại đây nhiều năm như vậy là bởi vì Lâm Bình Xuyên hoặc là Ma Lục kiêng kỵ nơi này có nhiều người như vậy, cho nên bách tộc doanh ở lâu như thế, hai bên bọn họ đều không có ý tứ muốn động thủ chút nào. Nhưng Lâm Hiểu Phong là người đã tự mình trải qua chiến đấu trên chiến trường, hắn biết rõ 1000 đại quân kỵ binh là có bao nhiêu khủng bố, chưa bỏ đạt tới cảnh giới thiên tiên có thể làm lơ những người trong đội quân đó. Mặc dù hắn hiện tại là đỉnh của cảnh giới địa tiên, thậm chí trong tay có thần binh như Phiêu Huyết Ma Đao, thật sự đánh tới, mặc dù là cảnh giới thiên tiên sơ giai, hắn cũng sẽ không dễ dàng thua ở trong tay đối phương. Nhưng mặc dù là dưới đủ loại như vậy, nếu như hắn đối mặt đại quân, cũng vẫn là rất khó có thể tồn tại dưới sự bao vây tiêu trừ của đại quân đó. Càng đừng nói những người chia năm xẻ bảy trong bách tộc doanh này, mặc dù là một đám bản lĩnh bất phàm, ở trước mặt đại quân cũng chỉ là con kiến mà thôi. Trần Chí Cương nói, vậy hiện giờ chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lâm Hiểu Phong nói, vì tự bảo vệ mình, những người trong bách tộc doanh này khẳng định sẽ tìm mọi cách giúp quân đội bên ngoài tìm ra Cáp Nhĩ Mạn. Nếu không, bọn họ cũng sẽ có phiền toái lớn. Bước đầu tiên là chạy ra khỏi bách tộc doanh. Bước thứ hai là phải tìm ra biện pháp làm như thế nào lao ra khỏi sự bao vây tiêu trừ của đại quân. Lúc này Cáp Nhĩ Mạn đứng lên, vội vàng nói, nhất định phải bảo vệ tốt cho ta rời đi trước. Nếu như ta chết... Câm miệng! Lâm Hiểu Phong lạnh giọng nói. Hắn đối với Cáp Nhĩ Mạn này ấn tượng không phải thực tốt. Người có thái độ gì đây? Cáp Nhĩ Mạn không nhịn được quát lớn. Ta chính là có bí mật rất quan trọng đối với Trảo Yêu Cục các ngươi. Lâm Hiểu Phong mắt lạnh nhìn chăm chăm về Cáp Nhĩ Mạn. Đừng tưởng rằng trong tay ngươi có bí mật liền có thể ngang ngược như vậy. Hiện giờ vực sâu hắc ám đã không thể tha cho ngươi. Dương gian là nơi duy nhất người có thể sống sót. Lâm Hiểu Phong nói, không muốn tới dương gian rồi bị lão tử chậm rãi thu thập, liền câm miệng cho ta. Có ý tứ gì? Cam Nhĩ Mạn vội vàng nhìn Trần Chí Cương. Trần huynh đệ, trước kia Trảo Yêu Cục các người không phải là thái độ này. Ta muốn một lời giải thích, nếu không ta liền không đi. Cùng lắm thì mang theo bí mật này chết ở tại đây, cũng không đi dương gian để mà chịu ủy khuất thế này. Không nghĩ tới người có cốt khí như vậy. Được, ta thành toàn cho ngươi. Sau khi đem ngươi giao ra, cũng đỡ phải làm cho mấy huynh đệ chúng ta mạo hiểm. Lâm Hiểu Phong nói xong liền nhấc hắn lên như một con gà, sau đó trực tiếp đi đến ngoài cửa. Này này, ngươi làm gì? Làm gì vậy? Cam Nhĩ Mạn sốt ruột hô lên. Hắn cảm giác được bộ dáng của Lâm Hiểu Phong không giống như là đang nói giỡn. Lâm Hiểu Phong cũng thật sự không giỡn cùng hắn. Thế cục hiện tại cũng coi như không tốt. Ở chỗ này có Tĩnh Thủy, Nhạc Hạo Lâm, Hồ Sỉu, hắn đều không muốn để cho bọn họ xảy ra chuyện. Nếu có thể trực tiếp đem Cáp Nhĩ Mạn này quăng ra ngoài, mấy người bọn họ đương nhiên có thể bình yên rời đi, cũng không cần mạo hiểm. Về phần cái gọi là bí mật kia, tuy rằng Lâm Hiểu Phong cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không cảm thấy có thể quan trọng bằng tính mạng của mấy người bọn họ. Trần Chí Cương định khuyên bảo, nhưng nghĩ đến thân phận của Lâm Hiểu Phong, mặc dù hắn khuyên bảo chỉ sợ cũng không chắc có thể hữu dụng. Hắn thấy được đầu của Cáp Nhĩ Mạn đưa tới ánh mắt xin giúp đỡ. Trần Chí Cương cũng chỉ có thể hơi hơi nhún vai, trong lòng thầm nghĩ, ai bảo người chọc giận Lâm Hiểu Phong, tự cao tự đại với Lâm Hiểu Phong. Ta sai rồi, ta sai rồi. Cáp Nhĩ Mạn cao ngạo kia vội vàng cúi đầu nhận sai, cả người hắn có chút phát run. Hắn đối với Lâm Hiểu Phong nói, ta trở lại dương gian, cái gì cũng đều sẽ nói cho các người. Đừng để ta chết ở nơi quỷ quái này. Sớm thành thật một chút không phải được rồi sao? Lâm Hiểu Phong tùy tay ném hắn trên mặt đất, tiếp theo đối với mọi người trong phòng nói: chia làm hai đội, cải trang giả dạng, ta cùng với Trần Chí Cương một đội. Trần Chí Cương, người thay quần áo của Cáp Nhĩ Mạn, chúng ta đi ra khỏi thành trước. Hiểu Phong, anh muốn làm cái gì? Tĩnh Thủy sắc mặt biến đổi, nàng vội vàng đi lên nói: anh muốn bỏ em lại sao? Không phải muốn bỏ lại em, chỉ là... em mặc kệ, em nhất định phải đi cùng anh. Tĩnh Thủy gắt gao bắt lấy tay của Lâm Hiểu Phong: cho dù chết cũng phải chết cùng nhau. Lâm Hiểu Phong thở ra một hơi, đối với ba người Trần Chí Cương, Nhạc Hào Lâm, Hồ Diểu nói: vậy đổi thành ta cùng với Tĩnh Thủy đi ra khỏi thành trước, sau đó chúng ta chạy tới phương hướng thảo nguyên hắc ám, các ngươi trực tiếp chạy đến địa điểm cũ của Giang Nam Thành, ở trong rừng cây phía bắc của Giang Nam Thành chờ đợi hai người chúng tôi. Nhạc Hào Lâm nhíu mày nói: Lâm chỉ huy, anh muốn lấy mình làm mồi nhử dẫn dắt đội kỵ binh kia rời đi sao? Yên tâm, thực lực của ta cùng với Tĩnh Thủy khẳng định có thể dễ dàng thoát thân hơn so với các người. Ta cùng với Tĩnh Thủy sẽ ở đại môn của Bách Tổng Doanh nháo ra động tĩnh, sau đó các người từ cửa hông rời đi. Lâm Hiểu Phong nói: được rồi, cứ quyết định như vậy. Tiếp theo hắn nhìn về phía của Cáp Nhĩ Mạn nói: cởi quần áo ra cho ta. Được. Cáp Nhĩ Mạn liên tục gật đầu. Theo như lời của Lâm Hiểu Phong, hiện tại hắn nào còn dám có ý kiến gì. Thực mau, Lâm Hiểu Phong lên mặc quần áo của Cáp Nhĩ Mạn, tiếp theo ở bên ngoài lại thay một tầng áo choàng màu đen, mà bốn người Nhạc Hảo Lâm, Hồ Diểu, Trần Chí Cương, Cáp Nhĩ Mạn mặc vào quần áo thường mộc mạc, thoạt nhìn cùng với những người bên ngoài Bách Tộc Doanh đó không sai biệt lắm. Trần Chí Cương cũng dắt tới bốn con chiến mã cho Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy. Bốn con chiến mã này so với chiến mã của kỵ binh ma tộc tinh nhuệ cũng không nhường một tấc. 15 phút sau, chúng ta sẽ trực tiếp từ đại môn lao ra, nháo xuất động tĩnh, dẫn đi những kỵ binh đó, các ngươi liền trực tiếp rời đi. Lâm Hiểu Phong nói xong liền xoay người lên ngựa, Tĩnh Thủy cũng nhảy tới trên lưng một con ngựa khác. Hai người bọn họ đều cưới một con ngựa, bên cạnh dắt theo một con khác, đây là dùng để luân phiên chạy. Hai người cưỡi ngựa chạy đến phương hướng cửa thành, những dị tộc ở hai bên đường một đám vội vàng tránh ra, thấy hai người bọn họ đang chạy về phương hướng đại môn, trên mặt một đám đều lộ ra thần sắc kỳ quái. Lúc này bọn họ đều biết được bên ngoài đã bị đại quân ma tộc vây quanh, muốn tìm kiếm đào phạm ở trong thành. Bọn họ thấy hai người Lâm Hiểu Phong rêu rao cưỡi ngựa lao ra khỏi thành như thế, tức khắc đã nhận ra điều quái dị. Bọn họ thầm nghĩ, hai người Lâm Hiểu Phong hoặc là đào phạm, hoặc chính là đầu có vấn đề. Lúc này rêu rao như thế, liền tính không phải là đào phạm, bị quân đội ma tộc bắt lấy, chỉ sợ khó tránh khỏi một trận đau đớn trên da thịt. Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy cưỡi ngựa, trong lúc đó cũng không nói chuyện. 15 phút qua đi, hai người cũng đi tới trước cửa thành. Ánh mắt của Lâm Hiểu Phong nhìn phương hướng cửa thành, nhẹ giọng hỏi: chuẩn bị xong chưa? Xong rồi. Tĩnh Thủy gật đầu thân mạnh. Lúc này những thủ hạ ở cửa thành đó cũng đã nhận ra hai người cưỡi ngựa này, cảm giác có chút khác thường. Một đám bọn họ hô lên: người nào? Bách Tổng Doanh đã giới nghiêm, bất luận kẻ nào cũng đều không được ra vào, mau chóng xuống ngựa tiếp nhận kiểm tra. Vừa nói, một đám binh lính cũng đã xông tới. Lâm Hiểu Phong thúc ngựa, nháy mắt liền phóng tới phương hướng cửa thành, Tĩnh Thủy cũng theo sát ở phía sau. Hai người một trước một sau, vèo một tiếng xông ra ngoài. Thủ vệ ở cửa thành cũng không nghĩ đến sẽ có hai người gan lớn như vậy dám xông ra ngoài như thế. Nguyên bản còn tưởng rằng là có người tin tức không linh thông, còn không biết cửa thành đã giới nghiêm. Lúc này nhìn hai người chạy ra, đám thủ vệ này nào còn có thể không biết hai người chạy ra ngoài này sợ rằng chính là đào phạm. Đào phạm chạy, đào phạm đã chạy. Tức khắc nhóm người này hét lớn. Bên ngoài cửa thành không xa liền có kỵ binh đang tuần tra, nhìn hai người cưỡi khoái mã từ trong Bách Tộc Doanh chạy băng băng ra ngoài. Một kỵ binh vội vàng lấy ra đạn tín hiệu trên người, hắn lôi kéo chốt, đạn tín hiệu giống như pháo hoa bay lên tận trời, nổ mạnh mở ra. Nguyên bản kỵ binh canh giữ cửa ra vào khác ở Bách Tộc Doanh thấy vậy, toàn bộ quay đầu ngựa lại hướng về bên này vọt tới. Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy cưỡi ngựa chạy băng băng, thường mau liền tiến vào bên trong một mảnh mặt cỏ mênh mang. Đây chính là thảo nguyên hắc ám. Mặt cỏ tại thảo nguyên hắc ám giống như tên của nó, tất cả đều là một màu đen như mực, không có một chút nào màu xanh lục. Bốn con ngựa chạy băng băng, không bao lâu phía sau liền ẩn ẩn xuất hiện tung tích của đại đội kỵ binh. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy những kỵ binh đó đang đuổi theo về phía hai người bọn họ, ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cùng với Tĩnh Thủy lao tới quá nhanh, còn sợ đàn kỵ binh này không thể theo kịp. Hiểu Phong, chúng ta thoát thân như thế nào? Tĩnh Thủy ở cách đó không xa hô lên. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói, chớ không vội, đàn kỵ binh này còn không có chân chính bị chúng ta hấp dẫn. Nói xong, Lâm Hiểu Phong cởi xuống áo choàng đen bên ngoài. Áo choàng đen rơi xuống đất, những kỵ binh phía sau tức khắc thấy được áo giáp trên người của Lâm Hiểu Phong. Đúng là áo giáp của Cáp Nhĩ Mạn. Loại áo giáp của phó thành chủ này ở bên ngoài không thấy nhiều lắm. Thấy vậy, những kỵ binh đó trên cơ bản đều khẳng định người chạy trốn ở phía trước kia chính là Cáp Nhĩ Mạn. Một đám tín hiệu vọt tới bầu trời. Nguyên bản mỗi ít người còn dư lại tuần tra tới Bách Tộc Doanh cũng toàn bộ cưỡi khoái mã vọt tới. Lúc này tại một cửa hông tại Bách Tộc Doanh, đám người Nhạc Hảo Lâm cưỡi ngựa thật cẩn thận từ trong Bách Tộc Doanh trốn thoát. Kỵ binh bên ngoài trên cơ bản đã toàn bộ bị dẫn đi, mà bọn họ cũng không cần lo lắng sẽ bị bại lộ, bởi vì lúc này từ trong Bách Tộc Doanh chạy ra ngoài không chỉ là bọn họ. Bách Tộc Doanh ngư long hỗn tạp, người ở đây trên cơ bản đều làm đủ loại việc xấu. Lần này bị kỵ binh vây quanh, trên cơ bản bọn họ đều lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Lúc này đại quân kỵ binh đột nhiên rời đi, đương nhiên là một đám thu thập đồ đạc bắt đầu đào tẩu. Mặc dù ngay từ đầu còn có một bộ phận nhỏ kỵ binh canh giữ, nhưng quy mô chạy trốn lớn như thế, bọn họ căn bản không nhận ra được Cáp Nhĩ Mạn đã cải trang đi qua. Huống chi phía sau lại bắn tới đạn tín hiệu, một đám kỵ binh còn dư lại cũng toàn bộ bị dẫn đi qua. Cáp Nhĩ Mạn cuối cùng cũng hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nhìn phương hướng đám người Lâm Hiểu Phong đào vong, trong ánh mắt lộ ra thần sắc oán hận. Phải biết rằng tốt xấu gì hắn đã từng là phó thành chủ của một thành trì, địa vị cũng rất cao thượng, đã khi nào bị người ta nhấc đi như một con gà như vậy. Trong lòng hắn không khỏi thầm nghĩ, hy vọng hai người kia toàn bộ chết ở trong tay kỵ binh, không cần sống sót sẽ tốt. Trong lòng nghĩ vậy, hắn cũng thuận miệng hỏi Trần Chí Cương, Trần huynh đệ, trong vực sâu hắc ám này, hệ thống tám tử của Trảo Yêu Cục các ngươi, ngươi chính là người phụ trách, địa vị của ngươi cao như thế, vừa rồi sao ngươi đều không khuyên được tên kia? Trong lòng của hắn vẫn là có chút oán giận không thể tiêu tán. Giới cuộc hắn là Trảo Yêu Cục mua chuộc, là người có thân phận cao. Phía trước Trần Chí Cương cùng hắn tiếp xúc vẫn luôn là thực khách khí. Phải biết rằng toàn bộ hệ thống thám tử trong vực sâu hắc ám này đều là Trần Chí Cương phụ trách, cũng là người rất có thực quyền. Trần Chí Cương có thể phụ trách toàn bộ hệ thống thám tử, đương nhiên cũng là nhân tình. Hắn nghe ra trong giọng nói của Cáp Nhĩ Mạn mang theo rất nhiều thần sắc bất mãn, trách cứ hắn phía trước vì sao không mở lời khuyên bảo. Trên mặt Trần Chí Cương không khỏi toát ra cười khổ, liền nói, Cáp Nhĩ Mạn đại nhân, ngài có điều không biết, người vừa rồi tên Lâm Hiểu Phong, ở trong Trảo Yêu Cục chúng ta địa vị cũng rất đặc thù. Đặc thù? Cáp Nhĩ Mạn hừ lạnh một tiếng, tiếp theo vẻ mặt của hắn dần dần ngưng trọng. Hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước đại chiến Giang Nam Thành ở bên trong vực sâu hắc ám. Tuy rằng hắn không có tự mình trải qua mang mình đi bày công Giang Nam Thành, nhưng lại cũng nghe nói qua ba chữ Lâm Hiểu Phong này. Thanh danh của Lâm Hiểu Phong ở trong vực sâu hắc ám cũng là không nhỏ. Hắn chính là Lâm Hiểu Phong sao? Cáp Nhĩ Mạn hai mắt trừng thật lớn. Lâm Hiểu Phong ở trong mắt ma tộc tuyệt đối không phải là thanh danh tốt gì. Lúc trước trên chiến trường tại Giang Nam Thành, Lâm Hiểu Phong không biết đã giết chết bao nhiêu cao thủ ma tộc. Nghĩ vậy, trong lòng của Cáp Nhĩ Mạn run lên. Khó trách phía trước tên kia có thái độ như vậy đối với mình, thì ra là có thực lực cường đại như vậy. Trong lòng hắn có tự tin. Cáp Nhĩ Mạn thầm nghĩ trong lòng. Tuy nhiên cũng kể từ đó, Cáp Nhĩ Mạn lại càng không hy vọng Lâm Hiểu Phong còn sống mà trở về. Vừa rồi hắn đã đắc tội với Lâm Hiểu Phong, nếu như đi dương gian, ai cũng không biết Lâm Hiểu Phong có thể ngáng chân hắn hay không. Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy lúc này cũng không có tâm tư mà suy nghĩ nhiều những chuyện khác như vậy. Hai người bọn họ lúc này đang bị rất nhiều kỵ binh ma tộc đuổi giết, bao vây tiêu trừ. Dù sao đây cũng là kỵ binh ma tộc tinh nhuệ, thực lực không có đơn giản như trong tưởng tượng. Chiến mã mà bọn họ ngồi trên, thậm chí tốc độ còn vượt qua chiến mã mà Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy đang cưỡi. Khoảng cách cũng đang bị kéo gần từng chút một. Trên mặt Lâm Hiểu Phong lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới thế nhưng sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy. Theo lý thuyết, chiến mã mà mình đang cưỡi hẳn là cũng sẽ không kém hơn so với chiến mã mà những kỵ binh đó đang cưỡi mới đúng. Thế nhưng vì sao mà tốc độ lại chậm hơn một chút như vậy? Trong lòng của Lâm Hiểu Phong có chút khó hiểu, nhưng lại vẫn căng ra đầu, không ngừng thúc mông ngựa chạy tới. Tĩnh Thủy ở một bên nhìn Lâm Hiểu Phong nói: Hiểu Phong, đối phương càng ngày càng gần. Lúc này, những kỵ binh ma tộc đó dàn thành hàng ngang, hiện ra hình cánh quạt, muốn vây quanh hai người Lâm Hiểu Phong. Mẹ nó! Lâm Hiểu Phong nhịn không được mắng một câu, trong lòng nhịn không được nghĩ đến, chẳng lẽ đám kỵ binh này đang chơi thủ đoạn gì sao? Như vậy không đúng, về chất lượng ngựa của hai bên không có gì khác biệt, vậy hẳn chính là liên quan đến phương pháp khống chế chiến mã có khác biệt. Một con ngựa có thể chạy nhanh hay không, quan hệ lớn nhất vẫn là cùng người cưỡi có quan hệ. Thường mau, Lâm Hiểu Phong liền chú ý tới một chi tiết. Đám kỵ binh cưỡi ngựa kia, thân thể cùng với lưng ngựa không sai biệt lắm, đều dán tới cùng nhau. Lâm Hiểu Phong nháy mắt liền hiểu được, đây là làm giảm đi lực cản của gió. Hắn vội vàng học theo, ghé vào trên lưng ngựa. Tĩnh Thủy ở bên cạnh vừa thấy, cũng chiếu theo như vậy, ghé vào trên lưng ngựa. Quả nhiên tốc độ nhanh hơn một chút, nhưng vẫn là không đủ. Đám kỵ binh này ghé vào trên lưng ngựa, cũng có thể dùng sức thúc vào bụng ngựa, khiến cho bọn chúng có thể chạy nhanh hơn. Lâm Hiểu Phong cố thúc đẩy, nhưng hiệu quả lại không tốt bằng đám kỵ binh này. Tốc độ tuy rằng so với vừa rồi nhanh hơn một ít, nhưng tốc độ của đám kỵ binh kia vẫn như cũ đang tiến tới gần. Kỳ quái! Lâm Hiểu Phong nghiêng đầu quan sát, tức khắc rốt cuộc hắn chú ý tới vấn đề lớn nhất. Đám kỵ binh kia giống như hai người bọn họ đều là mang theo hai con ngựa, nhưng bên phía Lâm Hiểu Phong, sau khi hắn thúc đẩy ngựa đang cưỡi, tốc độ của con ngựa đó thật sự đã nhanh hơn, nhưng con ngựa bên cạnh hắn tốc độ lại không có nhanh hơn, ngược lại là có chút kéo lại con ngựa mà hắn đang cưỡi. Nhưng những kỵ binh phía sau kia tuy rằng mang theo một con ngựa, nhưng không có giữ lấy dây cương. Con ngựa bên cạnh bọn họ gắt gao đuổi theo con ngựa mà bọn họ đang cưỡi trên lưng. Cứ như vậy, đương nhiên liền sẽ chạy nhanh hơn so với bọn hắn không ít. Lâm Hiểu Phong vừa thấy, trong lòng tức khắc liền hiểu rõ. Trong lòng hắn suy tư một lát, tiếp theo cô dứt khoát vứt bỏ dây cương trong tay. Nhưng sau khi vứt bỏ dây cương, con ngựa bên cạnh này thế nhưng lại lập tức chạy về nơi xa. Mẹ nó! Lâm Hiểu Phong nhìn không được chửi thề một câu. Lúc này hắn mới ý thức được, những con ngựa mà đám kỵ binh phía sau kia mang đều đã trải qua huấn luyện đặc thù. Mặc dù là tay không cầm dây cương, những con ngựa đó vẫn sẽ gắt gao chạy theo phía sau bọn họ. Những ngựa mà hai người Lâm Hiểu Phong mang theo căn bản là không có được huấn luyện chuyên nghiệp như vậy. Hoặc là nói, những con ngựa này căn bản là không có nhận hai người bọn họ là chủ. Tuy nhiên, sau khi con ngựa bên cạnh này chạy trốn, con ngựa mà hắn điều khiển rốt cuộc tốc độ liền tăng lên rất nhiều. Hiểu Phong! Tĩnh Thủy thấy vậy, nhíu mày hỏi, có phải vứt bỏ dây cương con ngựa này hay không? Vứt bỏ đi. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, không có ngựa thay đổi cũng tốt hơn so với bị đám kỵ binh này đuổi theo. Tĩnh Thủy không chút do dự vứt bỏ dây cương. Tốc độ của hai người tức khắc nhanh hơn, hơn nữa tốc độ so với những kỵ binh phía sau còn nhanh hơn không ít. Trên người của những kỵ binh đó đều mang theo đủ loại vũ khí, cho nên thực nặng, mà Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy lại chỉ có một thân quần áo nhẹ nhàng. Rốt cuộc khoảng cách được kéo xa từng chút một, Thường Mao đã có thể bỏ xa những kỵ binh đó, không còn thấy tung tích nữa. Lâm Hiểu Phong lấy ra bản đồ vực sâu hắc ám, nhìn địa hình trong thảo nguyên hắc ám, bắt đầu suy tư nên làm như thế nào loại bỏ những kỵ binh đó. Lúc này tuy rằng không thấy tung tích, nhưng thảo nguyên hắc ám cùng với sa mạc vô tận là có sự khác nhau. Ở trong sa mạc vô tận, nếu như bỏ xa những kỵ binh đó, trên mặt đất đều là cát vàng, một trận gió thổi qua, vó ngựa liền sẽ biến mất. Nhưng trên thảo nguyên hắc ám, vó ngựa lại sẽ trở thành ký hiệu, làm cho những kỵ binh phía sau đó có thể truy đuổi tìm được hai người bọn họ. Lúc này đã chạy được khoảng 2 giờ. Phía trước có một cái trấn nhỏ, sau khi ở nơi đó tiếp tế, chúng ta từ một mảnh rừng cây khô này vòng trở về bên phía Giang Nam Thành. Lâm Hiểu Phong nói, rừng cây khô này sẽ không thích hợp cho đám kỵ binh truy kích quy mô lớn. Lúc này ngựa của bọn họ đã chạy liên tục, thậm chí đã ẩn ẩn có dấu hiệu miệng sùi bọt mép. Nếu như tiếp tục đi tới, chỉ sợ hai con ngựa này sẽ bị quá sức mà chết. Đây cũng là vấn đề lớn nhất khi không có ngựa thay đổi. Nếu không, bọn họ có thể một hơi vọt vào một mảnh rừng cây khô kia. Trấn nhỏ này là lãnh địa của một cẩu nhân tộc. Lúc này sau khi hai người chạy tới, nhanh chóng cho ngựa ăn một chút lấy sức, sau đó liền cưỡi ngựa khẩn cấp rời khỏi trấn nhỏ này. Sau khi hai người vừa rời đi, ước chừng không đến 10 phút, vô số kỵ binh liền đuổi tới. Những kỵ binh đó cũng không có trực tiếp rời đi, ngược lại lưu lại 300 người ở đấy tìm kiếm, 700 người khác tiếp tục truy kích. Bọn họ lo lắng hai người Lâm Hiểu Phong ẩn giấu ở chỗ này, sau đó đem ngựa đuổi đi, dùng để dẫn dụ bọn họ đi tới. Mảnh rừng cây khô ở trong vực sâu hắc ám này cũng rất nổi danh, tên là rừng rậm khô héo. Rừng rậm khô héo này nghe nói trước kia là một nơi vô cùng tươi tốt, hơn nữa được lưu truyền bên trong có tồn tại một tòa cung điện thần bí. Rất nhiều người trước kia từng đi vào khu rừng này tìm kiếm cung điện, thế nhưng lại không hề có tung tích. Sau đó đột nhiên có một ngày, toàn bộ cây cối trong rừng rậm đều bắt đầu khô héo. Một nơi trước kia tràn ngập sự sống, hiện giờ đã biến thành một nơi hoang vắng như vậy. Trong rừng rậm khô héo, không có một chút màu xanh lục nào, toàn bộ là một thân cây màu vàng khô héo. Tuy nhiên, những thân cây này trên cơ bản đều là cao 20-30 mét. Chỉ là thấy vậy, liền có thể tưởng tượng ra rừng cây này trước kia rậm rạp như thế nào. Sau khi Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy vọt vào nơi này, tốc độ lại là chậm lại. Ngựa không có khả năng ở chỗ khắp nơi đều là cây cối mà lao tới, chỉ có thể thong thả hành tẩu. Tuy nhiên những kỵ binh kia cũng là như thế, dưới sự hành tẩu như vậy cũng có thể giúp cho cả người và ngựa đều được nghỉ ngơi một phen. Nơi này trước kia hẳn là một nơi không tồi, Tĩnh Thủy nhìn bốn phía nói. Không biết vì sao lại biến thành hoang vắng thế này. Không biết được, cũng không nghe nói qua sự tình nơi này. Tiếp tục đi thôi, từ trong rừng cây này đi xuyên qua, thực mau là có thể tiến đến vị trí cũ của Giang Nam Thành. Lâm Hiểu Phong cưỡi ngựa, thỉnh thoảng quay đầu lại quan sát, lo lắng những kỵ binh kia đuổi giết lại đây. Mà lúc này hơn 700 kỵ binh lại ngừng ở bên ngoài rừng rậm khô héo, không có đi vào. Một tướng lãnh ma tộc giống như thủ lĩnh của đám kỵ binh này nhíu mày nhìn khu rừng trước mắt kia. Lúc này một phó tướng đi tới trước mặt hắn nói, đại nhân, bọn họ vào nơi nguyền rủa, chúng ta muốn lui lại hay không? Tướng lãnh ma tộc này hít sâu một hơi nói, người mang theo 500 người đi vào tìm kiếm, ta ở bên ngoài tiếp ứng người. Chuyện này, phó tướng này sắc mặt khó coi. Truyền thuyết về nơi nguyên rủa này chỉ có số ít nhân tài trong ma tộc bọn họ rõ ràng. Mặc dù là cấp bậc như phó tướng này cũng là không đủ, nhưng hắn đã từng uống rượu ở bên cạnh thành chủ, nghe thành chủ trong lúc say khướt nói qua chuyện ở nơi này. Nghĩ tới lời đồn về nơi này, phía sau lưng phó tướng kia tức khắc có chút lạnh toát. Như thế nào? Tướng lãnh kia trừng mắt nhìn phó tướng này nói, ngươi không đi sao? Tại hạ tuân mệnh. Phó tướng này cũng căng ra đầu đáp ứng. Lúc này hành quân đánh giặc, nếu như trái với mệnh lệnh của thượng quan là sẽ phải chết ở ngay tại chỗ. Tiến vào nơi nguyên rủa này tuy rằng cũng là rất khó tồn tại rời đi, nhưng cũng còn tốt hơn khi bị giết chết ở ngay tại chỗ. Những kỵ binh khác lại không hề biết truyền thuyết về nơi này. Phó tướng kia lớn tiếng chọn ra một đám người, sau đó mang theo vẻ mặt đưa đám từ nơi này tiến vào. Tướng lãnh híp hai mắt nhìn rừng rậm trước mắt nói, bọn họ vậy mà đã đi vào nơi nguyên rủa, phải lập tức báo cáo lên cấp trên mới được. Trong Sa Khâu Thành tại sa mạc vô tận, hiện giờ đã khuếch trương mở rộng. Phủ thành chủ trước kia cũng đã sửa tên thành Cung Ma Thần, được xây dựng vô cùng huy hoàng tráng lệ. Ở giữa là cung điện to lớn, phía sau có đủ loại phòng ốc và những biệt viện to lớn. Lúc này ở đại điện của Cung Ma Thần, ma thần mặc một thân nhung phục màu đen dựa vào trên ghế. Hiện giờ khí thế của ma thần cùng với phía trước đã có sự khác nhau rất lớn. Hiện giờ hắn đã trở thành thực lực đỉnh của cảnh giới thiên tiên, khoảng cách vượt qua bờ đối diện cũng bất quá chỉ còn một bước. Tuy nhiên sau nhiều lần đánh sâu vào bờ đối diện cũng không thể thành công được. Ma thần ngồi ở phía trên đại điện, phía dưới ngồi bốn vị bá chủ của vực sâu hắc ám cùng với 12 sứ đồ. Bẩm báo ma thần đại nhân, tên phản đồ kia mang theo tin tức quan trọng trốn vào bên trong rừng rậm khô héo, hiện giờ nơi đó đã trở thành nơi bị nguyên rủa của chúng ta. Ma Lục cung kính ngồi đối diện ma thần nói. Ma thần mặt không biểu tình nhìn chằm chằm về Ma Lục nói, đều đã lâu như vậy còn không bắt được hắn sao? Phó thành chủ kia chạy trốn, thế nhưng có thể kinh động đến ma thần cũng có thể gọi là một chuyện đủ để khiến cho người ta khiếp sợ. Phải biết rằng người bình thường mặc dù là đào tẩu, nào có tư cách gì làm cho ma thần biết, hơn nữa còn để ý tới. Trán của Ma Lục chảy ra mồ hôi lạnh, người kia dù sao cũng là người ở trong tay mình chạy đi, hơn nữa phía trước vẫn là thủ hạ của hắn, có thể nói toàn bộ trách nhiệm đều ở trên người hắn. Ma Lục hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra thần sắc xấu hổ nói, ma thần đại nhân, chuyện này tôi nhất định sẽ cho ngài một cái đáp án. Mặt khác rừng rậm khô héo là chuyện như thế nào? Ma thần nhàn nhạt hỏi. Trước khi hắn bị phong ấn, còn không có chuyện về rừng rậm khô héo. Lâm Bình Xuyên lúc này đứng dậy nói. Chính là một nơi bị nguyền rủa. Nơi bị nguyền rủa? Hai mắt ma thần tức khắc lộ ra một tia quang mang. Hắn vội vàng nhìn về phía Lộ Nguyên Thanh nói. Người ra tay, đi đem phản đồ kia trực tiếp đánh chết. Lộ Nguyên Thanh ôm ngực, khẽ gật đầu, trực tiếp đi ra khỏi cung điện ma thần. Ma Lục thấy Lộ Nguyên Thanh chuẩn bị ra tay, trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Với thực lực của Lộ Nguyên Thanh, vậy thì tên phản đồ kia căn bản là không có khả năng đào tẩu. Ma thần nhìn về phía Bạch Thủy Thanh đang ngồi phía dưới, hai mắt cùng ngữ khí đều ôn hòa xuống không ít. Bạch tiên sinh, người cùng ta tới, ta có việc muốn nói riêng với người. Nói xong, ma thần xoay người đi đến phía sau cung điện ma thần. Bạch Thủy Thanh chậm rãi đứng lên, đi theo phía sau ma thần. Hai người tiến vào bên trong một căn phòng nhỏ. Cảm xúc của ma thần lúc này mới có chút kích động, một quyền đánh mạnh vào trên vách tường. 10 năm, ước chừng 10 năm, ta đã nhiều lần đánh sâu vào bờ đối diện, thế nhưng đều không thể nào vượt qua được. Bạch Thủy Thanh nhàn nhạt nói. Loại sự tình vượt qua bờ đối diện này yêu cầu thiên thời địa lợi nhân hòa, thực lực, kỳ ngộ. Ma thần đại nhân mặc dù đã từng vượt qua, nhưng cũng chỉ là so với người bình thường có nhiều cơ hội hơn một chút mà thôi. Ma thần sắc mặt ngưng trọng nói. Nếu như ta chậm chạp không thể vượt qua bờ đối diện, bên phía Trảo Yêu Cục cũng sẽ không thể tiếp tục kéo dài như thế này được. Không sai. Bạch Thủy Thanh khẽ gật đầu nói. Vô kiểu của Trảo Yêu Cục cũng là đỉnh của cảnh giới thiên tiên, thực lực cũng không yếu hơn so với ngài. Nếu ngài không thể vượt qua bờ đối diện... Câu nói kế tiếp Bạch Thủy Thanh không có tiếp tục nói ra. Bất quá thực hiện nhiên, câu nói kế tiếp cũng không phải là thứ có thể làm ma thần thoải mái. Ma thần nói. Người đã từng nói qua có phương pháp có thể trợ giúp ta vượt qua bờ đối diện, còn có thể sử dụng không? Bây giờ còn chưa được. Bạch Thủy Thanh lắc đầu, hắn nhàn nhạt nói. Tôi cần phải có một thứ mới có thể trợ giúp ngài vượt qua bờ đối diện. Trong rừng rậm khô héo, Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy dắt ngựa đi thẳng về phía trước, tốc độ tiến lên thực mau. Nhìn dáng vẻ này, những kỵ binh phía sau trong khoảng thời gian ngắn sợ rằng cũng không đuổi kịp chúng ta. Trên mặt Tĩnh Thủy lộ ra tươi cười. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu, nhìn thoáng qua hoàn cảnh bốn phía. Mặc dù là đuổi theo, trong rừng cây này kỵ binh không thể xung phong, hai ta có thể giết sạch 500 kỵ binh kia. Kỵ binh xuống ngựa, chiến lược tuyệt đối suy giảm rất lớn, nào còn có thể là đối thủ của hai người. Cho nên hai người bọn họ giờ phút này cũng là hoàn toàn không có sốt ruột, ngược lại là chậm rãi đi tới. Đột nhiên lỗ tai của Lâm Hiểu Phong giật giật, phía sau chuyển đến rậm rạp tiếng bước chân. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn lại, không nghĩ tới bọn người kia lại tới nhanh như vậy. Nói xong, phiêu huyết ma đao xuất hiện ở trong tay của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong có dứt khoát không đi nữa, trực tiếp đứng ở tại chỗ chờ đợi. Tĩnh Thủy ở bên cạnh Lâm Hiểu Phong chờ đợi những kỵ binh. Thực mau những kỵ binh đó đã tới, những kỵ binh đó cũng đều dắt ngựa. Phó tướng kia thấy hai người phía trước dừng lại bước chân, vội vàng tiến nhanh hơn, sau đó trực tiếp hình thành một vòng tròn vây quanh bốn phía của Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy, đem bọn họ gắt gao vây quanh lại. Tất cả kỵ binh đều gương cung nhắm thẳng về phía của Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy. Cáp Nhĩ Mạn, đầu hàng đi, cùng ta trở về, còn có thể lưu cho người toàn thây, nếu không người sẽ phải biến thành con nhím. Phó tướng rút ra trường kiếm, trên mặt tất cả đều là thần sắc uy hiếp, trong lòng cũng là âm thầm kêu khổ. Mẹ nó, vương bát đản này vậy mà mang theo mấy người bọn họ tiến vào nơi nguyên rủa này. Cấp trên đã hạ lệnh không giữ lại người sống, phó tướng lúc này để đối phương đầu hàng chẳng qua là muốn tra tấn trước một phen, sau đó lại chậm rãi giết chết để giải mối hận trong lòng mình. Đối với thực lực của Cáp Nhĩ Mạn này, võ tướng này thực rõ ràng, phía mình có 500 kỵ binh, mặc dù là xuống ngựa cũng có thể dễ dàng đem hắn giết chết. Cho dù bên cạnh đứng một nữ nhân xa lạ cũng không có gì đáng ngại. Còn đang nghĩ ngợi, đột nhiên võ tướng nhìn thấy bộ dáng của Cáp Nhĩ Mạn này cũng không giống như là ma tộc, ngược lại là bộ dáng nhân loại, lập tức hoài nghi. Điệu hổ ly sơn. Phó tướng trong lòng sửng sốt, tức khắc không khỏi âm thầm cảm thấy hối hận. Mẹ nó, đã bị lừa rồi. Khi ý niệm này mới vừa dâng lên, đột nhiên hắn lại cẩn thận thấy được bộ dáng nhân loại trước mắt này. Ngươi là... Phó tướng này lúc trước đã từng tham gia trận chiến tại Giang Nam Thành, đã nhìn thấy qua bộ dáng của Lâm Hiểu Phong đại sát tứ phương. Ngươi là cường giả nhân loại. Ngươi nhận biết ta sao? Nhìn phó tướng kia ở cách đó không xa, trên mặt Lâm Hiểu Phong lộ ra tươi cười, nói: Nhìn dáng vẻ ta ở bên trong vực sâu hắc ám, thành danh cũng là không tồi ha. Phó tướng vội vàng hét lớn: Bắn tên! Mau bắn tên! Trong lòng của phó tướng vô cùng sợ hãi. Thực lực của Lâm Hiểu Phong hắn đã tận mắt nhìn thấy qua. Bắt sống gia hỏa này sao? Đừng nói giỡn. Cũng vì phó tướng này đã tham gia rất nhiều chiến đấu, minh bạch hiện tại muốn chạy trốn trên cơ bản đã không có khả năng. Giới cuộc ngựa của bọn họ ở chỗ này căn bản là chạy không được. Muốn trốn chỉ sợ sẽ chết càng nhanh. Hiện tại hắn chỉ có thể kỳ vọng vào một đám mưa tên bắn tới, có thể đem hai người trước mắt này giết chết. Vèo vèo, vô số mũi tên hướng về phía của Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy bay vụt mà đến, thế tới rào rạt. Những mũi tên đó tuy rằng một bộ phận bị cắm ở trên cây, nhưng những kỵ binh đó ở trên lưng ngựa cũng có thể xạ kích rất chuẩn xác. Huống chỉ lúc này bọn họ đứng ở trên mặt đất, độ chính xác lại càng được tăng cao. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng dậm chân một cái, huyết sát chi khí nháy mắt hình thành một vòng bảo hộ, đem chính mình cùng với Tĩnh Thủy bảo hộ ở trong đó. Sau khi những mũi tên kia bắn trên vòng bảo hộ, một đám rơi xuống dưới, căn bản là không thể mảy may đả thương đến hai người. Chỉ với mấy thứ này cũng có thể đả thương đến ta được sao? Lâm Hiểu Phong nhìn những kỵ binh trước mắt, tiếp theo vọt đi lên, trực tiếp bắt đầu sát nghiệt. Những kỵ binh đó cũng không biết rõ ràng với Lâm Hiểu Phong, thấy hắn vậy mà còn dám chủ động tiến công tới. Toàn bộ lấy ra đao kiếm, gào giống nhằm về phía của hai người Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy lao tới. Thực lực của Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy nào phải những kỵ binh đó có khả năng bằng được. Nếu kỵ binh bọn họ lấy tư thế cưỡi ngựa xung phong, Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy còn sợ vài phần. Nhưng kỵ binh đã xuống ngựa, còn có cái gì phải sợ? Chiến đấu giằng co ước chừng nửa giờ, cuối cùng là thi thể đầy đất. Trên người của Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy cũng là dính đầy máu tươi. 500 người này toàn bộ đều chết ở trong rừng cây này. Trong rừng cây khô héo, nguyên bản là cảnh tượng khô vàng, lúc này lại tựa như đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Trên mặt đất, nhánh cây, tất cả đều là máu tươi. Toàn bộ trong rừng cây tỏa mát ra một mùi máu tươi nồng đậm, làm cho người ta buồn nôn. Lâm Hiểu Phong lúc này ngồi ở dưới tàng cây nghỉ ngơi, kéo ra một miếng vải trên người một kỵ binh, dùng để lau đi vết máu phía trên phiêu huyết ma đao trong tay. Đột nhiên, Lâm Hiểu Phong nhìn về phía một đống thi thể. Hắn đi qua, một chân đá văng một khối thi thể. Phó tướng ở phía dưới mở to hai mắt, thấy chính mình đã bị phát hiện, vội vàng đứng lên, đôi tay cầm đao không ngừng lui về phía sau. Cả người hắn có chút run rẩy, hô lên: Các người là ma quỷ, là ma quỷ! Phó tướng này đã khi nào nhìn thấy qua loại cảnh tượng chỉ có hai người có thể đem 500 người giết sạch? Loại thực lực này đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của phó tướng này. Lâm Hiểu Phong nghiền ngẫm nói: Ma quỷ sao? Ma tộc các người vậy mà cũng biết sợ ma quỷ? Phó tướng hít sâu một hơi nói: Bất quá các người vẫn như cũ, không có khả năng tồn tại rời đi. Nơi này đã bị nguyền rủa, không ai có thể tồn tại rời khỏi nơi này. Lông mày của Lâm Hiểu Phong hơi hơi nhíu lại, nhìn thoáng qua Tĩnh Thủy ở cách đó không xa. Tĩnh Thủy lúc này cầm nhược thủy kiếm, chuẩn bị đi lên giải quyết phó tướng này. Lâm Hiểu Phong lại bắt lấy tay của Tĩnh Thủy, tiếp theo đối với phó tướng này nói: Nguyền rủa cái gì? Nói nghe xem. Phó tướng này hung hăng nhìn chằm chằm về hai người nói: Để cho ta nói cho các người, không có khả năng. Lâm Hiểu Phong nhịn không được trợn trắng mắt, tiếp theo một đao chém qua, tay phải của phó tướng này nháy mắt bay ra ngoài. Lâm Hiểu Phong nói: Ta không có nhiều kiên nhẫn, nếu như người không nói, ta liền sẽ từng chút một đem thịt của người cắt bỏ. Nhân loại chúng ta có một loại hình pháp gọi là lăng trì, là đem một người đang sống sờ sờ chậm rãi cắt thịt, có thể làm cho người kia nhìn thấy thịt của mình bị cắt bỏ từng chút một, cho đến khi chỉ còn xương cốt trên người. Hơn nữa tại trong quá trình này, người bị cắt vô cùng thanh tỉnh. Người có muốn thể nghiệm một chút như vậy không? Phó tướng thống khổ che lại cánh tay đã bị cắt ra của mình, muốn ngăn cản máu tươi đang phun trào từ bên trong. Sắc mặt của hắn trắng bệch, nhìn Lâm Hiểu Phong, nhịn không được hô lên: Người chính là ác ma, là ác ma. Đa tạ đã khinh lệ. Lâm Hiểu Phong một chân đạp lên ngực phó tướng, nhìn chằm chằm về phó tướng nói: cho nên người lựa chọn thế nào? Nói đi, muốn ta cho người một chết thống khoái, hoặc là chậm rãi bị ta tra tấn đến chết? Phó tướng thống khổ nhắm hai mắt, một bộ thái độ dũng mãnh không sợ chết. Lâm Hiểu Phong lại tiếp tục chém tới một đao, chân trái của phó tướng này đã bị đứt ra. Phó tướng thống khổ kêu lên thảm thiết, hô lên: Ta nói, nguyên rùa ở nơi này là xuất hiện vào lúc trước sau khi ma thần biến mất. Thì ra khu rừng này đã từng tên là rừng rậm phong cốc, tràn ngập một màu xanh, cùng với khu rừng chết chóc lại bất đồng. Tuy rằng khu rừng chết chóc rừng cây rậm rạp, nhưng bên trong lại là âm u đầy tử khí. Những rừng rậm phong cốc lại là một nơi có sinh khí hiếm có trong vực sâu hắc ám. Tuy nhiên cũng bởi vậy mà trở thành cấm địa, chỉ có một số cường giả mới có tư cách tiến vào ở lại, tương đương với một địa điểm du lịch trong vực sâu hắc ám. Sau khi ma thần chết, có người tại trong rừng rậm phong cốc phát hiện một tòa cung điện thần lớn. Từ đó về sau, có người bắt đầu tiến vào tìm kiếm tòa cung điện kia, nhưng lại không hề có thu hoạch gì. Hơn nữa rừng rậm phong cốc này cũng bắt đầu khô héo. Ngoài ra, phàm là có người tiến vào rừng cây này, trên cơ bản đều sẽ chết ở chỗ này. Người có thể từ bên trong tồn tại rời đi rất hiếm có, mà người có thể tồn tại ra ngoài, trên cơ bản đối với tình huống bên trong lại là ngậm miệng không nói, tuyệt đối sẽ không nói chính mình đi ra ngoài như thế nào, hoặc là ở bên trong đến cùng là tình huống như thế nào. Dần ra mọi người liền đối với khu rừng này tràn ngập sợ hãi, hơn nữa không dám tùy tiện tiến vào. Sau khi Lâm Hiểu Phong nghe xong, thấy phó tướng này cũng không biết sự tình gì nữa, đã không có nhiều giá trị lợi dụng, một đao liền kết liễu hắn. Rừng rậm khô héo sao? Tĩnh Thủy nhìn Lâm Hiểu Phong hỏi. Hiểu Phong, chẳng lẽ nơi này đúng theo như lời phó tướng này đã nói sao? Nhìn ánh mắt của Tĩnh Thủy mang theo vẻ lo lắng, Lâm Hiểu Phong chưa có thể an ủi. Không cần nghĩ nhiều, nguyên rủa cái gì, chỉ là lời nói vô căn cứ mà thôi. Chúng ta tiếp tục lên đường. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng hoàn toàn xem như không quá lo lắng. Rốt cuộc phía trước tứ đại bá chủ, thực lực mạnh nhất cũng chỉ có Long Tòng Nhất. Long Tòng Nhất chính là thực lực cảnh giới địa tiên. Hiện giờ Lâm Hiểu Phong là thực lực đỉnh của cảnh giới địa tiên. Mặc dù trong rừng rậm khô héo này có chỗ nào quái gì, Lâm Hiểu Phong cũng tự tin có thể từ nơi này tồn tại ra ngoài. Nghĩ như vậy, Lâm Hiểu Phong mang theo Tĩnh Thủy dắt theo hai con ngựa, tiếp tục tiến về phía trước. Hai người bọn họ cũng không biết bên trong rừng rậm khô héo này đến cùng lớn bao nhiêu, nhưng kế tiếp hai người lại cảm giác có chút quỷ dị. Hai người bọn họ ở bên trong hành tẩu hai ngày lại không có chút dấu hiệu nào để ra khỏi được rừng rậm khô héo. Lâm Hiểu Phong cũng tìm kiếm cây đại thụ cao, bò lên trên thân cây tới đỉnh nhìn xem khu rừng này to lớn bao nhiêu, thế nhưng bốn phương tám hướng căn bản nhìn không tới cuối. Kỳ quái, rừng cây này dựa theo trên bản đồ ghi lại tuyệt đối không có lớn như vậy. Lâm Hiểu Phong cùng với Tĩnh Thủy đi tới, hắn không ngừng cầm bản đồ nhìn xem. Nhìn sắc trời lại dần dần tối xuống, Lâm Hiểu Phong nhìn đến trước mắt có một cây đại thụ tương đối cao, hắn leo lên đỉnh thân cây này, nhìn tới bốn phương tám hướng. Kết quả phát hiện phương hướng 4 giờ, thế nhưng có một cung điện rất lớn. Cung điện? Sau khi Tĩnh Thủy nghe xong những lời mà Lâm Hiểu Phong xuống dưới nói, nhớ mày hỏi. Hiểu Phong, chẳng lẽ anh muốn đi cung điện này nhìn xem sao? Lâm Hiểu Phong gật đầu nói. Có ý nghĩ như vậy, vẫn luôn ở bên trong này đi loạn cũng không phải chuyện tốt. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký trong khi nghe truyện để giúp cho Hư Trúc có thêm động lực ra thêm nhiều video nữa. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.